Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, người trẻ tuổi quá để ý mình. Bành, hỏa diễm đâm vào bích trướng phía trên, phát ra trầm muộn trầm đục. Quân hạm bên trên đều hơi hơi run lên một cái, đám người cũng là run lên, gợn sóng trận trận, làm sao có thể, ây vướng cho rằng mặt đối với mình đều một chiêu này. Bạch Thủy nói thế nào cũng sẽ khuôn mặt có chút động một chút, bước ra né tránh, nhưng Bạch Thủy lại tựa như hoàn toàn không thèm để ý hắn một kích này bộ dáng. Tùy tiện liền chặn, thần hỏa, Siranui. Ây không tin tà, hai tay bốc hỏa, từ bên trong cầm ra hai đầu trưởng súng kíp đến. Liền ném bắn về phía Bạch Thủy mà đi. Bành, nhưng mà, sự thật lần nữa ngoài Ây đoán trước. Hắn lại một kích, hoàn toàn không có cách nào dung chuyển Bạch Thủy bích chướng mảy may. Làm sao có thể, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ây tinh trong nháy mắt mát thấu. Hai lần cường lực công kích, thế mà ngay cả Bạch Thủy phòng ngự đều không phá được. Hỏa huyền, Ây hét lớn một tiếng, không cam lòng hắn công kích lần nữa. Một quyền lôi cuốn lấy kinh khủng kinh lực, xé rách không khí, trùng điệp lay tại Energy Barrier phía trên, khiến cả chiếc quân hạm đều kịch run lên một cái. Tất cả mọi người đứng không vững ngã sấp xuống trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Xoạt xoạt, một tia thanh thúy vết rách chi tiếng vang lên. Mặc dù cũng không thế nào vang dội, nhưng Ây lại vô cùng vui vẻ. Cái này chứng minh, hắn còn có thể phá hư Bạch Thủy phòng ngự. Rất tốt, không hổ là Pogger. Đê, Ây, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút. Ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh đi. Ây bên tai đột nhiên truyền đến Bạch Thủy thanh âm, con người của hắn trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Máy móc giống như xoay người, lại chỉ thấy Bạch Thủy cười tủm tỉm giơ chân lên, lóng lánh hào quang chói sáng. Hắc hắc, ta là hệ lô gian năng lực giả, ngươi đánh không chúng ta. Ây nhếch miệng cười một tiếng, thân thể liền hóa thành hỏa diễm. Hắn đối nguyên tố hóa tràn đầy lòng tin. Nhưng là, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là xương cảm giác. Ây chỉ nhìn thấy Bạch Thủy nghe xong hắn về sau, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó một cước nện ở trên ngực hắn, thế mà trực tiếp đánh trúng vào hắn thực thể, để hắn thổ huyết mà về. Hắn vốn cho là mình nguyên tố hóa về sau, Bạch Thủy là đánh không trúng hắn, nhưng mà, sự thật lại là tàn khốc như vậy. Bạch Thủy, tựa như không nhìn hắn nguyên tố hóa đồng dạng. Tại Bạch Thủy một cước kia phía trên, hắn cảm thấy một cổ áp lực cảm giác. Hiu, Ây bị đá bay sau khi ra ngoài. Bạch Thủy bá lóe lên, xuất hiện trên bầu trời Ây. Đùi phải lực bổ xuống. Bành, xoạt xoạt, so với tròng mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Miệng bên trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngực lõm xuống dưới một cái nắm đấm lớn địa phương, xương sườn phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Hiu, Bạch Thủy lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện tại Ây dưới thân, đem đến đem rơi xuống nước Ây trực tiếp đá tiến hắn thuyền hải tặc bên trong. Toàn bộ quá trình không đủ 30 giây, Ây bại hoàn toàn, làm sao có thể? Băng hải tặc Space còn lại đám người không dám tin nghẹn ngào kêu lên. Đây chính là so với tiền treo thưởng tiếp cận 100 triệu người ai. Cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị đánh bại. Còn có, Ây rõ ràng là hệ lô gia năng lực giả. Nhưng vì cái gì, Bạch Thủy có thể trực tiếp đánh trúng hắn thực thể. Không phải nói hết thảy vật lý công kích đối hệ lô gia năng lực giả vô hiệu sao? Tránh ra, ta còn muốn đi đường. Hôm nay tâm tình tốt. Liền không bắt các ngươi. Băng hải tặc Space đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vốn cho rằng Bạch Thủy khẳng định sẽ bắt bọn hắn lại. Nhưng không ngờ nghĩ Bạch Thủy đánh bại Ây về sau, Bạch Thủy liền lại khôi phục bộ kia lười biếng bộ dáng. Ngồi ở mũi thuyền móc lấy lỗ tai đào, một bộ không nhịn được bộ dáng, hoàn toàn không có muốn bắt cảm giác của bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.